mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, ngượng ngùng, nàng là người của ta. Đột ngột âm thanh, tại bên trong phòng lộ ra có chút chói tai. Đám người chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Hứa U Nguyệt từ trong đám người đi ra. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy băng sương. Mặc dù Hồ Lệ Kinh lúc trước đối Quân Vong Trần tiến hành qua trong lời nói châm chọc, nhưng tương tự thân là nữ tính, nàng thực tế vô pháp nhìn xem Hồ Lệ Kinh ở trước mặt nàng bị người làm bẩn. Hồ Lệ Kinh nguyên bản tuyệt vọng trên mặt hốt nhiên không sai trào lên một đạo chờ mong. Nhưng nhìn thấy người nói chuyện là Hứa U Nguyệt về sau, nhưng lại lần nữa phai nhạt xuống. Hiển nhiên, nàng cũng không cho rằng Hứa U Nguyệt một cái như vậy nhu nhược nữ sinh có thể đưa nàng theo trong nước lửa cứu thoát ra. Tần Thọ Sinh bọn người sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng nhao nhao thầm mắng Hứa U Nguyệt sẽ không xem chàng diện nói chuyện. Chu Giật Quần cũng là thân ảnh run lên, vội vàng cấp Hứa U Nguyệt làm cái nháy mắt, quát lớn, im miệng, chú ý lão đại quyết định sự tình, một mình ngươi nữ nhân bớt lo chuyện người. Hắn câu nói này nhìn như đang mắng Hứa U Nguyệt, nhưng là đang biến tướng cứu nàng. Phải biết, dám ở Cố Thành Thiên trước mặt nói như vậy người, sau cùng không phải là bị chém đứt tay chân, chính là đi Diêm Vương ra nơi đó. Mặc dù lời này sẽ để cho Hứa U Nguyệt không thoải mái, nhưng vì Hứa U Nguyệt an toàn, hắn nhất định phải cũng không thể không nói như vậy. Hứa U Nguyệt là một cái bất thường thông minh nữ sinh, tự nhiên biết rõ Chu Giật Quần lời nói bên trong có chuyện. Tuy nhiên nàng lúc này cũng không để ý tới Chu Giật Quần, ngược lại âm thanh lạnh lùng nói, bất kể là ai quyết định sự tình, như thế nhục nhã một người nữ sinh, trong mắt của ta đúng vậy bóc lột cùng nghiền ép. Tần Thọ Sinh bọn người trong lòng một trận tâm lạnh. Tại bọn họ trong ấn tượng, Hứa U Nguyệt là một cái rất biết cách nói chuyện, hiểu tới lui nữ sinh. Nhưng hôm nay lại tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lấy nàng bây giờ ngữ khí cùng thái độ, hoàn toàn đúng vậy dẫn hỏa tự thiêu. Chu Giật Quần trong lòng cũng là thầm mắng Hứa U Nguyệt ngu xuẩn. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với Hứa U Nguyệt, nhưng đi qua nàng như thế quấy đục, sự tình có liên quan buộc lại. Mấu chốt là hắn vừa mới lúc nói chuyện trả lại Hứa U Nguyệt dùng mắt ra dấu. Vì sao đối phương thì nhìn không biết chính mình muốn biểu đạt hàm nghĩa đâu? Những người khác liếc nhau, nhao nhao cách Hứa U Nguyệt xa xa, rất sợ chú ý đại lão nộ hỏa lan đến gần trên người mình. Bọn hắn chỉ là một đám người bình thường, căn bản không có thấy qua tràng diện như vậy, tự nhiên không dám đem chính mình tiến lên hố lửa ở trong. Đại mập mạp sững sờ, không thể tin được lại có người dám phản bác Cố Thành Thiên. Tử Sắc trên ghế salon, đang tại ăn bồ đào, Cố Thành Thiên động tác dừng lại. Trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người dám ở địa bàn của hắn trên ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Nghiêng đầu quét qua, khi hắn thấy rõ Hứa U Nguyệt diện mạo về sau, trên mặt âm lãnh lại không biết vì sao bất thình lình tản ra. Đây là một người dáng dấp tuyệt cao nữ tử. Tại trên mặt của nàng nhìn không ra bất luận cái gì trang dung. Nhan sắc vốn có xinh đẹp không gì sánh được. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, nữ tử này không một chỗ hơi có ít hơn. Chính là này a một chút, hắn lại có loại bị Hứa U Nguyệt hấp dẫn cảm giác. Tựa hồ đối phương trên thân mang theo một cỗ đặc biệt khí tức, để cho hắn cái này xem nữ vô số người đều trầm luân trong đó, vô pháp tự kềm chế. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra cảm giác như vậy. Như nhất kiến trung tình, liếm môi một cái, Cố Thành Thiên nuốt vào bồ đào, nhiều hứng thú nhìn Hứa U Nguyệt, cười hỏi, vị này mỹ nhân tên gọi là gì? Chu Giật Quần bọn người kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng Cố Thành Thiên hội nổi trận lôi đình, lại không ngờ tới đối phương vậy mà không có sinh khí. Đại mập mạp cũng là trợn mắt hốc mồm. Tại hắn trong ấn tượng, Cố Thành Thiên đối với những cái kia chống đối hắn người luôn luôn thủ đoạn độc ác. Lần trước có cái tướng mạo cực kỳ xinh đẹp một đường nữ minh tinh, bởi vì nói sai rồi một câu nói, trực tiếp bị người chặt cho chó ăn. Lúc đó nữ minh tinh người đại diện bảo án yêu cầu cảnh sát đi bắt Cố Thành Thiên. Nhưng sau cùng cảnh sát chẳng những không có bắt Cố Thành Thiên, còn đem cái này người đại diện bắt vào sở cảnh sát. Hình phạt trọn vẹn 10 năm. Lấy Cố Thành Thiên tính cách, hôm nay Hứa U Nguyệt lời nói này 100% sẽ chọc cho mau Cố Thành Thiên mới đúng. Nhưng hôm nay là thế nào chuyện? Tên của ta vì sao muốn cáo chi một cái người ỷ thế hiếp người? Hứa U Nguyệt sắn thoáng một phát mái tóc, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không cho Cố Thành Thiên mặt mũi. Bên cạnh Tần Thọ Sinh bọn người một trận hãi hùng khiếp vía. Dám ở Cố Thành Thiên trước mặt nói như vậy, cái này Hứa U Nguyệt thì không muốn sống sao? Chu Giật Quần cảm thấy trầm xuống. Chiếu hiện tại loại tình huống này đến xem, là một người sáng suốt cũng sẽ không lựa chọn cùng Cố Thành Thiên giang thượng. Dù sao đây là người khác địa bàn, với lại đối phương còn có nhiều như vậy thủ hạ ở chỗ này. Nếu là thật nổi lên xung đột, bọn hắn nhóm người này căn bản không có trả đùa chỗ trống. Hắn thực tế không rõ Hứa U Nguyệt đến cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ nàng có ỷ vào? Chu Giật Quần bất thình lình nhìn về phía Quân Vong Trần. Nhưng chỉ là một chút đánh liền tiêu tan ý nghĩ này. Liền Quân Vong Trần loại này khắp nơi có thể thấy được đại học sinh, lại có gì năng lực cùng Cố Thành Thiên tranh phong đối lập. Bên cạnh Quân Vong Trần sắc mặt luôn luôn bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Mặc dù hắn không rõ ràng Hứa U Nguyệt có chỗ dựa gì dám như thế nói chuyện với Cố Thành Thiên. Nếu có hắn ở chỗ này, mặc kệ người đều vô pháp động Hứa U Nguyệt mảy may. Tốt một cái miệng mồm lanh lợi nữ nhân, không hảo hảo dạy dỗ một chút chỉ sợ về sau còn có thể lật trời. Đại mập mạp sắc mặt trầm xuống, vừa định tiến lên vung Hứa U Nguyệt một cái tát, đã thấy Cố Thành Thiên khoát tay áo. Ta chỉ thích loại này trinh tiết liệt nữ. Phỉ Miêu, đem nữ nhân kia thả. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình. Trong mắt bọn họ giết người không nháy mắt chú ý lão đại. Chẳng những không có bởi vì Hứa U Nguyệt lời nói sinh khí, ngược lại còn bởi vì đối phương buông tha Hồ Lệ Kinh. Đại mập mạp khóe mặt giật một cái, muốn hỏi thăm cái quái gì, nhưng Cố Thành Thiên bắn tới tàn khốc, nhưng là để cho hắn đem lời nuốt xuống, khó chịu buông lỏng ra nắm lấy Hồ Lệ Kinh tay. Nguyên bản thuộc về tuyệt vọng trong đó Hồ Lệ Kinh tựa như nghe được âm thanh của thiên nhiên, giống như tân sinh, cả người kích động không kềm chế được, nói cảm ơn liên tục, cảm ơn chú ý lão đại thả tiểu nữ một ngựa. Không, không có khả năng đơn giản như vậy. Chu Giật Quần lắc đầu, nội tâm một trận hoảng sợ. Cố Thành Thiên là một cái sánh ngang tứ đại khu thế lực lớn lão tồn tại, làm sao lại dễ dàng như vậy liền cải biến chú ý? Quả thật đúng là không sai. Một giây sau, Cố Thành Thiên lộ ra hắn chính thức mục đích. Nữ nhân kia có thể đi, nhưng coi như điều kiện, ngươi nhất định phải lưu lại. Hứa U Nguyệt lông mày dựng lên, sắc mặt có chút khẽ biến. Vừa mới vẫn muốn thay Hồ Lệ Kinh giải vây, nhưng không có nghĩ đến Cố Thành Thiên đem chú ý đánh tới trên người của nàng tới. Tần Thọ Sinh bọn người cảm thấy một trận trong lòng đã có cách. Hứa U Nguyệt vốn là xanh tinh xảo, còn ở lại chỗ này cái phong đao sóng trên miệng bất thình lình lên tiếng, tự nhiên sẽ gây nên Cố Thành Thiên chú ý lực. Chu Giật Quần tâm mát lạnh. Cố Thành Thiên nhãn quang rất cao, hoặc là không nhìn nữ nhân, một khi bị nàng xem ra, trên cơ bản đều muốn biến thành hắn đồ chơi. Hồ Lệ Kinh cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này chuyển biến. Tuy nhiên nàng lúc này căn bản không có ý định cấp Hứa U Nguyệt nói chuyện. Thật vất vả chạy ra ma chảo, nàng như thế nào lại lần nữa nhảy vào hố lửa? Muốn trách thì trách Hứa U Nguyệt quá thiện lương. Đám người lại lần nữa lui về sau một bước, hoàn toàn cách xa Hứa U Nguyệt. Giờ phút này, ngoại trừ Quân Vong Trần chờ ở bên người nàng bên ngoài, trên cơ bản nhìn không thấy người nào đứng ở bên người nàng. Đầu chọc, đem nàng mang tới. Cố Thành Thiên ánh mắt rơi vào bên cạnh nam tử đầu chọc trên thân. Người sau nhẹ gật đầu. Lúc này bước ra bước chân, hướng về Hứa U Nguyệt đi đến. Hứa U Nguyệt khuôn mặt biến đổi, thân thể mềm mại có một chút phát run. Mặc dù không có giống Hồ Lệ Kinh như thế biểu hiện thất kinh, nhưng cũng có vẻ hơi sợ hãi. Chu giật quần nhìn xem có chút không biết làm sao Hứa U Nguyệt. Cắn răng, chịu đựng ra đầu hướng Cố Thành Thiên mở miệng nói. Chú ý lão đại, nàng là ta thích người. Có thể hay không buông tha nàng? Nghe ngươi ý tứ, ngươi là muốn cùng ta tranh nữ nhân. Cố Thành Thiên tự tiếu phi tiếu nhìn xem Chu giật quần. Thấy hắn một trận tâm lạnh, ta làm sao dám cùng chú ý lão đại tranh nữ nhân? Chỉ là, Chu giật quần lời còn chưa nói hết. Đã thấy Cố Thành Thiên cười lạnh một tiếng. Cặp mắt kia theo dõi hắn, phảng phất năng lượng giết người. 10 giây đồng hồ, mang theo ngươi người cốt. Nếu không, chết. Vừa mới nói xong, bốn phía hắc y nhân nhao nhao hướng bọn họ ném đi qua khiếp người hàn mang. Từng cái tùng bắt tay xương, phảng phất một giây sau liền sẽ động thủ giết người tựa như. Đỏ thám, Chu ca, ta muốn về nhà. Đám người bên trong, một cái trang điểm lòe loẹt nữ nhân khúm núm nói ra. Bên cạnh đồng bạn rụt rè e sợ phụ họa nói. Đúng vậy a, không đi nữa. Chúng ta liền xong rồi. Hai người này vừa nói, mọi người đều là đồng ý. Nhao nhao hướng về ngoài cửa chạy đi. Nói không dễ nghe điểm, Hứa U Nguyệt sống hay chết cùng các nàng nửa điểm quan hệ đều không có. Vì một cái có cũng được không có cũng được người lưu lại nơi này cái nguy hiểm địa phương. Chỉ có ngu ngốc mới có thể làm như thế. Dù sao, bọn hắn không giống như Chu giật quần. Có hoặc nhiều hoặc ít gia đình bối cảnh. Bọn hắn chỉ là một cái thông thường dân đi làm. Đừng nói quyền, ngay cả tiền đều không có. Càng đừng nói ở cái này có thể cùng tứ đại khu thế lực lớn lão ngồi ngang hàng trước mặt người chen. Miệng vào. Hồ Lệ Kinh nhìn Hứa U Nguyệt một chút, không do dự chút nào đi theo đám người chạy ra ngoài. Bộ dáng kia, để cho Hứa U Nguyệt hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Quả nhiên, dưới tình huống này, nhân tính tốt xấu vừa xem hiểu ngay. Đầu chọc, dẫn tới, Cố Thành Thiên vỗ tay một cái. Trong mắt chỉ có Hứa U Nguyệt, nam tử đầu chọc ngầm hiểu. Không nhanh không chậm hướng về Hứa U Nguyệt chậm chậm tới gần. Chu giật quần một trận bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể từ bỏ Hứa U Nguyệt cái mục tiêu này. Dù sao, ngay cả Kim Lăng thành phố một chút cao tầng cũng không dám trêu chọc lão đại. Hắn một cái có chút ít tiền phú nhị đại, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Mình nếu là lại vì Hứa U Nguyệt nói chuyện, tất nhiên sẽ đắc tội Cố Thành Thiên. Đến lúc đó coi như mình phụ thân đến, chỉ sợ cũng không gánh nổi chính mình. Chu ca, nhiều nữ nhân phải là không cần thiết vì một nữ nhân tự tìm đường chết. Tần Thọ Sinh lôi kéo Chu giật quần y phục, thấp giọng nhắc nhở. Chu giật quần hít sâu một hơi, nhìn Hứa U Nguyệt một chút, cũng không ở chỗ này dừng lại, theo đám người đi ra ngoài cửa. Nhìn dáng dấp chỉ có thể bại lộ thân phận. Hứa U Nguyệt nhìn xem khoảng cách nàng càng ngày càng gần nam tử đầu chọc, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, tay ngọc nhét vào túi sách bên trong, tựa hồ muốn xuất ra thứ gì tới. Đúng lúc này, một cái tay lại đột nhiên đưa ra ngoài, đưa nàng ôm vào trong ngực. Hứa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, đó là một tấm trên mặt lười biếng khí, nhưng lại bá đạo vô cùng vẻ mặt vui cười. Ngượng ngùng, nàng là người của ta, người nào động, người đó chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.